Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Tranh Phong. Mình đang bảo chương Cửu Thiên Đế Tôn mời các bạn vào ủng hộ http://tiuyencv.com/cuu-tiên-khúc-bị-tấu-vang. Tầng tầng sóng âm tại tiến lên. Sinh sinh đối phó bất tử thiên đao chém xuống sát phạt đạo lực. Đây là một trận trời long đất lở đại đối quyết. Vẻn vẹn lần đụng chạm này, liền hủy diệt rồi mảng lớn tinh hải cùng hỗn độn biên hoang. Để trong này trở thành ngọn nguồn hủy diệt. Bất tử thiên hoàng trong mắt hiện lên một sợi ngoài ý muốn. Không sai, dù chưa chân chính thành đạo, nhưng là đã trải qua có thể chiến cổ hoàng. Phóng nhãn vạn cổ, cũng coi là không tệ. Cái Cửu U, không thể nghi ngờ, hắn tuyệt đối là cái thế nhân kiệt. Tại Thanh Đế đại đạo áp chế thời đại, chỉ dùng 1000 năm, liền đi tới đại đế lĩnh vực dưới đỉnh phong nhất. Mặc dù cuối cùng không có có thể chân chính thành đế, nhưng là cũng là loại khác thành đạo vô thượng cao thủ. Nhưng là, dù cho là hoàng đạo nhân vật, chết trong tay ta cũng có 2 chữ số. Bất tử thiên hoàng nhẹ nhàng chấn động bất tử thiên đao. Thân đao phát ra tiếng oanh minh, bắn ra một đạo trong suốt đao mang, chém chết tất cả hữu hình vô hình. Vốn là hư ảo mờ ảo tiên khúc bị ma diệt, dư ba đi tới, xa xa tinh hà đều toàn diện đứt đoạn, toàn bộ tinh vực đều nổ tung, trở thành bụi bặm vũ trụ. Đã các ngươi có lá gan hướng về phía đạo quả của ta mà đến, như vậy ta hôm nay liền đem các ngươi hoàn toàn mai táng. Vừa vặn, thiên đao của ta cũng có thể nhờ vào đó bù đắp thiếu hụt thần kim. Ta là thiên hoàng, vạn tộc cúi đầu, giết. Bất tử thiên hoàng miệng phun sát âm. Bất tử thiên đao quang mang hừng hực, hóa thành một đạo rực mang. Lập phách nhi hạ, một cỗ hủy diệt thiên địa. Mở lại càn khôn đao ý xuất hiện, hướng về cái Cửu U công sát mà hạ. Đao mang trùng thiên, chặt đứt vũ trụ, cản trở tất cả tinh huy. Nó trở thành duy nhất, hóa thành thiên đạo ý chí, thẳng rơi xuống, hóa thành mênh mông thác nước thần. Có một loại chém chết chúng sinh vận vị ở trong đó. Cái Cửu U không lùi không cho. Hắn khí huyết sôi trào đến rồi đỉnh phong nhất. Trên mặt có một loại siêu nhiên thần thái. Hắn khai sáng ra đại đạo đang diễn hóa. Hoảng hốt ở giữa, có thể nhìn thấy vạn linh ở bên trong hồng trần tranh độ. Viết lên một khúc khúc tráng lệ sử thi. Độ kiếp, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người ở đây cùng khí đều có một loại hoảng hốt cảm giác. Tựa hồ nghe được bên trong vùng vũ trụ này chúng sinh hò hét. Đó là bọn họ không cam lòng tại hồng trần bên trong khổ hải chìm nổi, mà phát ra đến từ đáy lòng tiếng hô. Thế nhân ai không phải tại tranh độ nhân sinh muôn màu. Hồng trần đủ loại, phàm là sinh linh, chỉ cần có cảm giác, đều ở độ, vô luận là phấn đấu, vẫn là trầm luân. Đều xem như ở trong thiên địa này tranh độ, qua cướp, người sống bản thân liền là tại độ kiếp, người tại độ, bụi tại độ, tiên tại độ, thiên địa vạn vật, một ngọn cây cọng cỏ, đều ở độ, mặc dù, tất cả sinh linh đều muốn ở bên trong phương thiên địa này độ kiếp. Nhưng là, siêu thoát hồng trần, thẳng tới bỉ ngạn, đó là vĩnh viễn khắc sâu tại chúng sinh trong lòng bất diệt ấn ký. Độ kiếp tiên khúc bị diễn dịch tới được đỉnh phong, lấy vũ trụ càn khôn là cầm, lấy chúng sinh cảm giác là dây cung, tấu lên vô thượng thiên âm, liên miên đạo ngân đang phập phồng, trong thời gian ngắn nhất lan tràn đến rồi toàn bộ vũ trụ. Vô số sinh linh đều ở bên trong tối tăm hưởng ứng. Nhân sinh của bọn hắn kinh lịch bị áp xúc, gia trì ở tại trên người cái Cửu U, đánh ra kinh diễm đến mức tận cùng một kích. Độ kiếp tiên khúc cuối cùng biến độ tiến khổ hải, cho đến bỉ ngạn, trên mặt của cái Cửu U lóng lánh trước nay chưa có hào quang. Phảng phất về tới hắn 5000 năm trước muốn đánh vỡ Thanh Đế gông cùm xiềng xích. Từ đó cường thế chứng đạo tuế nguyệt, đây là bất tử thiên hoàng nguyên bản vạn sự tận ở bên trong khống chế biểu lộ thay đổi. Toát ra một sợi vẻ ngoài ý muốn, phá của ngươi hoàng thủ đoạn sao cùng chúng sinh tương hợp. lấy nhân đạo vĩ lực nghịch hành công phạt vạn đạo, trảm phá kẻ thành đạo thiên tâm ấn ký phong tỏa có chút ý tứ. Bất tử thiên hoàng trong mắt lưu chuyển thần quang, vô số huyền ảo đồ án diễn hóa, tại tiến hành thôi diễn. Đáng tiếc, người cuối cùng thất bại, không biết biến báo, không biết tiến thối. Nếu là bản thân phong cấm, đợi đến thiên tâm ấn ký vô chủ, ngược lại là thành đạo không khó. Giống bây giờ đồng dạng, lại là rơi vào cái một thân đạo thương. Trên đời này, cho tới bây giờ sẽ không thiếu khuyết chứng đạo đại đế. Nhưng là cuối cùng chỉ có một cái cửu u. Ta từ trước tới giờ không hối hận. Cái cửu u rất bình tĩnh, có một loại siêu nhiên vận vị, triển khai hắn đáng sợ nhất công kích. Tiên khúc minh tấu, vang vọng hưu quạnh tinh không, giống như là nghịch loạn cả thời gian trường hà, chém ra cổ kim tương lai khác biệt thiên địa. Mặc dù hướng chúng sinh mượn lực thì sao, ta là thiên đạo ý chí, vạn cổ bất hủ, ngồi xem hồng trần trăm vạn lại. Đoạn cổ kim, bất tử thiên hoàng quát nhẹ, hiển nhiên lúc này cái cửu u để hắn cảm thấy khó giải quyết. Dù sao hắn đây là mượn tới đạo quả, cùng chân chính bản tôn khác rất xa. Muốn áp chế một cái có thể so với không thiếu sót đại đế đối thủ, không toàn lực ứng phó là không thể nào. Bất tử thiên đao ở trong tay của hắn chấn động, đao mang nhấp nháy, liền chung quanh số cái tinh hệ không gian đều ở từng miếng sụp đổ. Loại này hủy diệt pháp tắc sụp đổ vũ trụ, để trong này trở thành một mảnh đại kiếp sau ách thổ. Một mảnh tan nát, hỗn độn tràn ra, duy có một thanh bất tử thiên đao độc tôn, trải qua vạn kiếp mà bất diệt. Cuối cùng, tại bất tử thiên hoàng khống chế dưới, bất tử thiên đao chém ra. Tại thời khắc này, thời gian tựa hồ cũng dừng lại. Duy có một thanh này thiên đao đang động, giống như cắt đứt thời gian trường hà, trở thành số một chạy trốn. Tại tiến hành thế gian đáng sợ nhất sát phạt, nát chư thiên, phảng phất là thái sơ luồng thứ nhất ánh sáng, chí thuần đến túy, chiếu sáng vũ trụ đen nhánh. Nhưng là đạo ánh sáng này mang tới không phải hy vọng cùng quang minh, mà là thâm trầm nhất hủy diệt. Bất tử thiên đao rơi xuống, sát ý lan tràn, ngay cả xa xôi vũ trụ hải chỗ sâu có chút tinh thần đều ảm đạm xuống, bị nó đánh bể nát. Vô viễn không giới, đao chạm thiên cổ, thiên đao bổ ra quang mang như từng tràng tinh hà. To lớn mà khủng bố, cuốn lên vũ trụ, hắc ám bị xé nứt, lạnh như băng vũ trụ phá toái. Giờ phút này, bất tử thiên hoàng đúng như giống như trên thương đồng dạng, chấp trưởng diệt thế thiên đao, hình phạt chúng sinh. Cái cửu u cùng bất tử thiên hoàng ở giữa bạo phát ra đáng sợ nhất va chạm. Hai loại cực đạo pháp tắc lẫn nhau giằng co, bọn hắn đứng thẳng hỗn độn biên giới chỗ, vô tận hỗn độn đều bị mở ra, muốn diễn hóa trở thành thiên địa mới, nhưng lại sau đó đối quyết bên trong ba động bị hủy diệt. Chung quy là tu hành tuế nguyệt quá mức ngắn ngủi, cứ việc cái cửu u thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, đủ để cùng một tôn đại đế tiến hành sinh tử chiến, nhưng là chung quy là rơi ở bên trong hạ phong. Mặc dù ở vào hạ phong, nhưng là, giữa bọn họ quyết đấu nếu như truyền đi, đồng dạng sẽ chấn động chư thiên. Dù sao cái cửu u đối thủ là ai đó là từng để cho vạn tộc cúi đầu thái cổ thời đại đệ nhất hoàng. Càng là ở trên thành tiên lộ cướp lại vô số tạo hóa. Một thân thực lực cảnh giới sớm đã thâm bất khả trắc. Nhưng vào lúc này, tại bên cạnh của bọn hắn, vô thủy trung thân chuông trong suốt. Bên trong thần chi lưu động tiên huy, từ bên trong đế khí xông ra, hóa thành một cái hình người hư ảnh chân thật xuất hiện ở trong vũ trụ. Khí độ hùng hồn, có bễ nghễ đại thiên thái độ. Cùng lúc đó, vô thủy kinh bay tới, cùng tương hợp, để hình thể của hắn chân thật rất nhiều. Hắn long hành hổ bộ, vũ trụ bát hoang giai chiến, một trường vỗ ra, trước mặt ngàn tỷ tỷ dặm hỗn độn đều ở sụp đổ. Thời gian trường hà đều bị quấy dày rồi. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.